Ác quỷ cánh trắng, chương 13, trở về. Góc truyện audio.com. Ngọn núi tuyết phía bắc, hang động của Isris vào sáng hôm sau. A, lửa tắt hết rồi, Luna vội vã đốt lửa lại. Con định vì thằng nhóc đó mà làm tan chảy luôn cả nơi ở của mẹ à, xíu nữa thôi mà mẹ, Luna nài nỉ Isris. Hai, được rồi, Axi, Kuro bật dậy. Hắt hơi vì lạnh, có cần đi về không? Luna ngồi kế bên, trong tay cô loe loét một ngọn lửa nhỏ màu xanh. Ngươi muốn về chưa, ta thì sao cũng được. Vì ngươi thôi, nếu ngươi chết vì lạnh thì ta không chịu trách nhiệm đâu. Kuro im lặng, con đưa cậu ta về đi, Isris chen vào cuộc nói chuyện. Nhưng mà, mẹ ở đây quen rồi. Với cả con có thể quay lại đây lúc nào tùy con thích. Còn nữa nếu con không đưa cậu ta về. Cậu ta chết cóng ai chịu đây? Được rồi, vậy con về lâu đài đây, Luna cười nhẹ. Cùng lúc đó trong thành phố của con người, tại một khu phố nhỏ bị bỏ hoang khá lâu trong một căn biệt thự bị bỏ trống ở khu phố đó. Tensi, thú vị nhỉ, ha ha ha ha ha, cô cười đủ chưa hả nhỏ điên kia? Tình hình là một cô nàng pháp sư tối cao đang cười mãn nguyện cho kế hoạch của mình thì bị một anh chàng pháp sư khác chửi là điên. Anh không chửi tôi điên thì anh ăn cơm không ngon hả? Cô nàng đó gắt lại. Cái đó do cô thôi. Ai bảo lúc nào cũng cười như điên. Anh, cô nàng không còn đường cãi. Lo mà thực hiện nhiệm vụ đi Vivi. Anh ta bỏ đi, đầu cay chết tiệt. Anh hơn tôi có một bậc mà cũng bày đạt. Vivi rủa thầm trong miệng. Trở lại lâu đài của Lucifer. Dù là con nuôi của Lucifer nhưng Luna lại được ông ta nuông chiều như con ruột vì ông ta không có con và một phần là do ông ta quý Luna ở chỗ tính cách của cô. Vừa thấy Luna bình an trở về Lucifer vui mừng không thể tả. Hầu nữ trong cung thì phải chạy tới chạy lui để chuẩn bị bồn tắm. Bàn ăn, nơi nghỉ ngơi, cho Luna, Luna và Kuro nghỉ ngơi tại lâu đài của Lucifer một ngày rồi quay trở về mặt đất. Khi cả hai trở về cũng là lúc cả hai phải đối mặt với những sóng gió sau này. Còn về phần Jin, anh đang luyện tập ở lâu đài dưới sự huấn luyện đặc biệt của Su. Khoảng một tháng sau Jin cũng sẽ lên mặt đất đoàn tụ với Luna và Kuro. Tensi, thiên thần, cách chương.